Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 401, tinh hạch mảnh vỡ. Hỏa diễm thần kiếm, lấy hỏa diễm thạch vì tài liệu chính, từ luyện khí đại sư luyện chế mà thành, khắc họa 6 cái hỏa hệ phù văn pháp trận, uy lực cực lớn. Một khi thi triển liền có thể phóng xuất ra vô cùng cường đại hỏa diễm chi lực, đem địch nhân đốt thành cho bụi. Đối với hỏa thuộc tính võ giả pháp lực càng là có gấp đôi lấy bên trên tăng phúc tác dụng. Giá quy định 10 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 linh thạch. Thiên lang kiếm lấy 15 vạn linh thạch thành giao đằng sau. Đỗ Mê Mẩn liền từ một bên thị nữ trong tay kết quả một mồi lửa trường kiếm màu đỏ, thôi động thể nội pháp lực, thôi động hỏa trường kiếm màu đỏ, khiến cho phóng xuất ra cường đại hỏa diễm chi lực, cũng lớn tiếng giới thiệu: 10 vạn linh thạch, 101,000 linh thạch, 102,000 linh thạch. Ngoặc kép ngoặc kép, Đỗ Tre vừa mới nói ra, đấu giá sẽ đại sảnh ở trong võ giả liền điên cuồng cạnh tranh lên. Trong đó tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, tu luyện ra hỏa thuộc tính pháp lực võ giả càng là đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn, không ngừng lớn tiếng kêu giá. Ngồi tại thoải mái dễ chịu ghế sofa bên trên Dương Phong, ăn tinh xảo ngon miệng hoa quả, nhìn phía dưới náo nhiệt phi phàm cạnh tranh tràng cảnh, vẻ mặt không thay đổi. Biết rõ đấu giá sẽ vừa mới bắt đầu, hiện tại chẳng qua là trung phẩm pháp khí, chỉ là món ăn khai vị, đồ tốt đều ở phía sau, liền yên tĩnh mà kiên trì. Ngoại trừ Dương Phong bên ngoài, cái khác phòng khách ở trong khách nhân cũng không có tham dự cạnh tranh, chỉ là yên tĩnh mà nhìn phía dưới võ giả cạnh tranh, yên tĩnh mà chờ đợi chân phẩm xuất hiện. Suy cho cùng, phòng khách ở trong khách nhân không là có thực lực cường đại, chính là sau lưng có thế lực cường đại, tài lực đều vô cùng hùng hậu, căn bản nhìn không bên trên thượng phẩm pháp khí dạng này trong mắt người bình thường chân bảo. Ở sau đó đấu giá sẽ bên trên đại lượng thượng phẩm pháp khí, bên trong đê giai đan dược, ngàn năm linh dược, kim đan cảnh công pháp cùng võ kỹ chờ tài nguyên tu luyện không ngừng bị Đỗ Mê Mẩn đấu giá đến. Mỗi một thứ vật phẩm đều đánh ra giá quy định 5 tầng lấy bên trên giá cao. Bộ phận vật phẩm càng là đánh ra giá quy định 1-2 lần giá cao. Rất nhanh, đấu giá sẽ liền tiến hành đến chưa? Đấu giá sẽ bắt đầu từ từ tiến vào cao trào. Các loại chân chính chân phẩm bắt đầu tại bên trên bàn đấu giá. Hàn băng thần kiếm, lấy biển sâu hàn thiết, hàn băng thạch vì tài liệu chính, từ luyện khí đại sư luyện chế mà thành, khắc họa 9 cái băng hệ phù văn pháp trận, một kiếm vung ra, đóng băng 10 dặm, đối với băng hệ võ giả càng là có gấp 3 pháp lực tăng phúc tác dụng, là băng thuộc tính võ giả không thể bỏ qua cực phẩm pháp khí. Giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn linh thạch. 100 vạn linh thạch, 101 vạn linh thạch, 102 vạn linh thạch. Ngoặc kép ngoặc kép, Đỗ Tre vừa mới nói ra, từng người phòng bán đấu giá võ giả liền nhao nhao lớn tiếng gọi hô lên. 150 vạn linh thạch. Một đạo thanh âm vang dội từ bao một cái ghế lô ở trong truyền ra, để phòng bán đấu giá ở trong võ giả chấn động trong lòng, nhào nhào lớn tiếng nghị luận. Bao xương khách nhân xuất thủ, cái này hàn băng thần kiếm chắc chắn sẽ bị bao xương khách nhân chụp đi. Bao xương khách nhân vừa ra tay, chúng ta liền có thể thu tay lại, ngồi ở chỗ này nhìn kỹ hảo hí. Ta lúc nào mới có tư cách tiến vào phòng khách a? Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Hàn băng thần kiếm không sai, so ta hiện tại sử dụng cực phẩm pháp lực muốn tốt, có thể vỗ xuống đến. Dương Phong buông ra thần thức tử quan sát kỹ một chút Đỗ Mê Mẩn trong tay hàn băng thần kiếm, phát giác phía trên lạnh tức giận bức người, chất liệu phi phàm, lại khắc họa 9 cái băng thuộc tính pháp trận. Đối với mình, hàn băng thật tức giận có cực lớn tăng phúc tác dụng. Tâm niệm vừa động, liền lớn tiếng gào lên. 200 vạn linh thạch, nắm giữ 1 tỷ linh thạch Dương Phong. Tài đại khí thô, mở miệng liền trực tiếp tăng giá 50 vạn linh thạch. Tuyệt không đau lòng linh thạch, 160 vạn linh thạch, 170 vạn linh thạch, 180 vạn linh thạch. Dương Phong vừa mới nói ra, lại có 3 tên phòng khách ở trong khách người tham gia cạnh tranh. Mỗi một người đều trực tiếp tăng giá 10 vạn linh thạch. Bày ra bản thân tình thế bắt buộc tư thế. 200 vạn linh thạch. Cái thứ nhất tham dự cạnh tranh phòng khách khách nhân, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức theo ở phía sau tăng giá. Hiển nhiên đối với hàn băng thần kiếm đặc biệt lưu tâm, mong muốn đem đấu giá được tay. 300 vạn linh thạch. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trực tiếp tăng giá 100 vạn linh thạch, như muốn hắn người đấu giá dọa lùi. Đây là ai? Thoáng cái tăng giá 100 vạn linh thạch, thật là tiêu tiền như nước a. Thanh âm này nghe rất trẻ trung, không biết là cái kia con em của gia tộc. Tăng giá 100 vạn linh thạch cùng thêm một cái linh thạch giống như thế giới của người có tiền chúng ta không hiểu a. Ngoặc kép ngoặc kép, Dương Phong vừa mới nói ra, phòng bán đấu giá ở trong võ giả liền nhao nhao lớn tiếng nghị luận. Đối với Dương Phong tiêu tiền như nước hành vi tràn đầy ước ao ghen tị. Đồng thời, Dương Phong tăng giá 100 vạn linh thạch động tác, để cái khác bao xương khách nhân nhao nhao kinh ngạc chỉ chốc lát. Một chút suy tư, cảm giác giá cả có chút cao, liền từ bỏ cạnh tranh. Để Dương Phong thuận lợi lấy 300 vạn linh thạch giá cả đập tới băng hàn thần kiếm. Tiên sinh, người trước tiên có thể kiểm tra một chút hàn băng thần kiếm. Tại thanh toán 300 vạn linh thạch, một tên thị nữ bưng một cái hộp kiếm chậm rãi đi đến Dương Phong trước người. Mở hộp kiếm, lộ ra bên trong hàn băng thần kiếm, một khuôn mặt ý cười nói ra. Nghe được thị nữ lời nói, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức đem hộp kiếm ở trong hàn băng thần kiếm cầm lấy. Buông ra thần thức, cẩn thận tra nhìn lại. Phát giác hàn băng thần trên thân kiếm khắc họa 9 cái không giống nhau băng hệ phù văn pháp trận. Ẩn chứa kinh khủng hàn băng tức giận về sau. Khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Rất sảng khoái thanh toán xong 300 vạn linh thạch. Hàn băng thần kiếm giống như một cái kíp nổ đồng dạng. Nguyên một đám cực phẩm pháp khí bị Đỗ Mê Mẩn bán đấu giá ra, gây nên nguyên một đám phòng khách ở trong khách nhân điên cuồng đấu giá. Để phòng bán đấu giá võ giả nhìn hâm mộ ghen ghét không thôi. Thiên ngoại kỳ thạch, cứng rắn vô cùng, thần hạch cảnh võ giả pháp lực đều không thể hòa tan. Bên trong ẩn chứa đại lượng năng lực, một khi bạo phát đi ra, hoàn toàn có thể phá hủy làm trăm vạn km vuông đảo nhỏ. 10 phần khủng bố, là luyện chế linh khí cực phẩm tài liệu, giá quy định 1.000 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn linh thạch. Liên tục đấu giá mấy chục cái cực phẩm pháp khí đằng sau, Đỗ Mê Mẩn từ một tên thị nữ trong tay tiếp nhận một cái hộp ngọc, đem mở. Lộ ra một cái lớn chừng quả đấm đen thui hòn đá đen. Một khuôn mặt ý cười giới thiệu nói, đây chính là thiên ngoại kỳ thạch, nhìn chính là một cục đá bình thường a, một cái tảng đá vụn vậy mà mong muốn 1.000 vạn linh thạch. Sau cực phẩm pháp khí còn muốn đáng tiền, phòng đấu giá muốn tiền muốn điên rồi sao? Đây là cái gì tảng đá vậy mà giá trị 1.000 vạn linh thạch? Liền xem như thiên ngoại thân sắt cũng không đáng nhiều linh thạch như vậy đi. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Nghe được Đỗ Mê Mẩn lời nói, khi nhìn đến Đỗ Mê Mẩn trong tay lớn chừng quả đấm đen thui hòn đá đen, phòng bán đấu giá ở trong võ giả nhao nhao lớn tiếng nghị luận. Cảm giác Đỗ Mê Mẩn trong tay tảng đá hoàn toàn không đáng 1.000 vạn linh thạch. kỳ quái tảng đá, bên trong vậy mà ẩn chứa như thế năng lượng kinh khủng. Nếu như có thể lợi dụng bên trong năng lực, hoàn toàn có thể đem luyện chế thành một cái đại sát khí. Liền xem như thần hạch cảnh võ giả cũng có thể oanh sát. Năng lượng thật là tinh khiết, muốn là võ giả có thể hấp thu liền tốt. Hòn đá lớn chừng quả đấm, vậy mà ẩn chứa như thế năng lượng kinh khủng, thật là thật bất khả tư nghị, hoàn toàn có thể làm luyện chế linh khí tài liệu, 1000 vạn linh thạch không đắt. Ngoặc kép, bao xương khách nhân ở buông ra thần thức, thẩm thấu đến viên đá nội bộ, phát giác được viên đá nội bộ ẩn chứa khủng bố năng lực đằng sau. Nhào nhào lớn tiếng thốt lên kinh ngạc, 1000 vạn linh thạch, 1010 vạn linh thạch, 1020 vạn linh thạch. Ngoặc kép, tại một hồi sợ hãi thán phục đằng sau, bao xương khách nhân liền nhao nhao tham dự cạnh tranh, đem kỳ thạch giá cả không ngừng đẩy cao. Không nói cái khác, vẻn vẹn tảng đá ở trong ẩn chứa khủng bố năng lực, liền hoàn toàn giá trị 1000 vạn linh thạch, coi như đấu giá xuống, chính mình không còn cách nào lợi dụng, cũng có thể chuyển tay bán cho cái khác cần người, từ trong kiếm lấy đại lượng linh thạch. Bởi vậy bao xương khách nhân đặc biệt nhiệt tình cạnh tranh lên. Tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, liền đem kỳ thạch giá cả đẩy lên tới 2000 vạn linh thạch. Để phòng bán đấu giá ở trong võ giả ngạc nhiên không thôi. Đối với kỳ thạch tràn ngập tò mò tâm, 21 triệu linh thạch, làm kỳ thạch giá cả tăng lên đến 2000 vạn linh thạch thời điểm. Một cái hùng hậu âm thanh từ phòng khách ở trong truyền ra, trực tiếp tăng giá 100 vạn linh thạch, cho thấy một bộ tình thế bắt buộc tư thế. Ta nghe qua thanh âm này, đây là Đại Chu Đế Quốc Trấn Nam Vương Ngô Kiệt âm thanh. Không nghĩ tới hắn cũng tham gia cái này đấu giá biết. Còn muốn đem khối này kỳ thạch cho đấu giá xuống. Đại Chu Trấn Nam Vương Ngô Kiệt chẳng những là nửa bước thần hạch cảnh võ giả, càng là Đại Chu Đế Quốc chúa tể một phương, thế lực cường đại, tài lực đặc biệt hùng hậu. Nếu hắn coi trọng khối này kỳ thạch, như vậy, như thế kỳ thạch chắc chắn sẽ bị hắn cho đấu giá xuống. Ngoặc kép, một chút nghe ra hùng hậu âm thanh thân phận võ giả. Lập tức tại phòng bán đấu giá ở trong nghị luận, khối này kỳ thạch ở trong ẩn chứa vô cùng kinh khủng năng lực. Chính dễ dàng đem với tư cách trong tay của ta cái kia thượng cổ khôi lỗi nguồn năng lượng hạch tâm. Nếu như ta trong tay cái kia thượng cổ khôi lỗi có thể thuận lợi kích hoạt, ta liền có thể nắm giữ một tên trung thành vô cùng thần hạch cảnh võ giả hộ vệ. Thực lực cùng thế lực đều sẽ nhận được cực đại đề thăng. Khối này kỳ thạch ta nhất định phải đến. Tầng cao nhất một cái ghế lô bên trong, một tên thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, toàn thân tản ra bá đạo khí tức trung niên đại hán, dùng vô cùng nóng mà ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Đỗ Mê Mẩn trong tay thiên ngoại kỳ thạch. Một bộ không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem kỳ thạch chụp tới trong tay bộ dáng. Tinh hạch mảnh vỡ, không nghĩ tới ta vậy mà biết đang đấu giá sẽ bên trên gặp phải tinh hạch nát ra. Thật là quá may mắn, mặc kệ giao ra cái gì đại giới, ta đều phải đem tinh hạch mảnh vỡ đập tới tay. Chỉ cần đem cái này mai tinh hạch mảnh vỡ đập tới tay, ta liền có thể mượn nhờ cái này mai tinh hạch nát ra ở trong ẩn chứa khủng bố năng lực, đem thần tượng trấn ngục kình tu luyện tới đại thành chi cảnh, tiết kiệm vô số thời gian. Đây là bao nhiêu linh thạch đều không thể mua được. Thần thức thẩm thấu đến lớn chừng quả đấm đen thui đen viên đá nội bộ, phát giác bên trong ẩn chứa khủng bố tinh thần chi lực về sau, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn, trong mắt đều là kỳ chờ ánh mắt. Tinh hạch là một ngôi sao năng lượng hạch tâm, ẩn chứa 10 phần năng lượng kinh khủng, liền xem như một cái nho nhỏ mảnh vỡ, trong đó năng lượng ẩn chứa cũng hoàn toàn có thể làm cho hắn đem thần tượng trấn ngục kình tu. luyện tới đại thành chi cảnh, đem bên ngoài cơ thể 1.800.000.000 khỏa hạt nhỏ toàn bộ mở ra. Cũng lấp đầy tinh thuần thật tức giận, nắm giữ sánh ngang thần hạch sơ kỳ võ giả cường hãn sức chiến đấu. Tại Dương Phong thầm hạ quyết tâm thời điểm, tinh hạch mảnh vỡ giá cả đã bị dâng lên đến 25 triệu linh thạch. Tốc độ tăng dần dần giảm xuống, tham dự cạnh tranh nhân số cũng dần dần giảm bớt. Cuối cùng có thể tăng tới 3.000 vạn linh thạch đều là một vấn đề. Suy cho cùng, tinh hạch mảnh vỡ rất nhiều người cũng không nhận ra, cũng sẽ không lợi dụng, chỉ là đem xem như một cái kỳ thạch dùng để cất giữ. Hoặc mong muốn đem dùng giá thấp mua được tại chuyển tay bán đi. Giá cả quá cao, liền không thích hợp cất giữ cùng chuyển tay buôn bán. Rất nhiều người liền từ bỏ như vậy đấu giá. 3.000 vạn linh thạch. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trực tiếp tăng giá 500 vạn linh thạch, mong muốn dọa lùi cái khác người đấu giá, đem tinh hạch mảnh vỡ chụp đi, thoáng cái tăng giá 500 vạn linh thạch. Thật là đại thủ bút a. Khối này kỳ thạch ngoại trừ cứng rắn vô cùng, ẩn chứa năng lượng kinh khủng bên ngoài, cũng không có cái gì chỗ đặc thù, căn bản không đáng 3.000 vạn linh thạch. Chẳng lẽ hắn biết rõ như thế nào lợi dụng ẩn chứa trong đó khủng bố năng lực? Nếu không thì tiêu phí nhiều linh thạch như vậy chụp cái tiếp theo không còn cách nào lợi dụng kỳ thạch cũng có chút không đáng giá. Không có cái gì có đáng giá hay không? Đối với người nhà kẻ có tiền đến nói, 3.000 vạn linh thạch chỉ là mưa bụi mà thôi. Coi như mua cái không có phế vật, cũng hoàn toàn không quan tâm. Dương Phong trực tiếp tăng giá 500 vạn linh thạch động tác. Để phòng bán đấu giá ở trong xem náo nhiệt võ giả vẻ mặt khẽ động. Nhào nhào lớn tiếng nghị luận. Phòng khách ở trong khách nhân một chút trực tiếp từ bỏ cạnh tranh. Một chút thì khơi dậy lòng hiếu kỳ trong lòng. Nhào nhào tăng giá mong muốn đem tinh hạch mảnh vỡ đập tới tay. 31 triệu linh thạch. Trấn Nam Vương Ngô Kiệt một khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng gào lên. Đối với Dương Phong cái này trực tiếp tăng giá 500 vạn linh thạch người phẫn nộ phi thường. Lập tức liền để bên cạnh Tâm Phúc điều tra Dương Phong thân phận đi. http://www.sop.com.hxt90316207711 HTML đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.